Đạo tâm trùng ma, chương 41, sơ lộ tranh vanh, 2, góc truyện audio.com, ma trùng bá đạo không ai có thể địch, nhất là lúc có người va chạm vào vảy ngược của ma trùng, càng là sẽ bộc phát ra mãnh liệt. Mặc Lãnh Tuyết là nữ nhân Tần Thiếu Phong nhận định tự nhiên là được ma trùng nhận định là độc chiếm, sao cho phép có người thương tổn. Cho nên ở trong nháy mắt kia nhìn thấy Mặc Lãnh Tuyết bị thương, ma trùng liền lập tức phát tác. Hơn nữa không chỉ là ma trùng. Thất tình lục dục ma đầu trong thức hải của Tần Thiếu Phong cũng là ở lúc này bạo phát ra, ma đầu, cái gì là ma đầu? Cái tên ma đầu này cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc kệ cái thất tình lục dục ma đầu này một mực đều là đang hấp thu cắn nuốt các loại cảm xúc mặt trái cùng năng lượng của ma trùng, nhưng mà bọn họ cũng xác thực thật là ma đầu. Hoàn toàn ma đầu, thất tình lục dục ma đầu ở lúc bình thường sẽ không phát tác nhưng mà bị cảm xúc của Tần Thiếu Phong ảnh hưởng cùng thúc dục cũng là sẽ tản mát ra ma diễm, lửa ma khôn cùng. Mà Tần Thiếu Phong lúc này thịnh nộ trong lòng, liền là không chút do dự thúc dục lên cái thất tình lục dục ma đầu này, trên cả người đều là bộc phát ra khí thế rất mạnh. Chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong tuôn ra, thân hình chợt lóe chính là hướng về gã đệ tử Tuyết gia kia lao tới, sự tình phát triển quá đột nhiên, khiến cho rất nhiều người đều là chưa phản ứng lại, riêng chi Mặc gia lão tổ phản ứng lại, trực tiếp hướng về hư không chào một cái, thân thể Tần Thiếu Phong đang chạy hướng về phía trước nhất thời bị giam cầm lại. Phong Nhi, không thể náo loạn, đây là tộc bi, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Mặc gia lão tổ hướng về Tần Thiếu Phong nói, mặc kệ đối với Tần Thiếu Phong bộc phát ra uy thế cường đại đến như thế, hắn cũng là cảm thấy rất nghi hoặc, lẽ ra lấy thực lực hiện nay của Tần Thiếu Phong là tuyệt đối không có khả năng có uy thế như vậy, chẳng qua lúc này lại không phải lúc truy cứu chuyện này. Tần Thiếu Phong bị Mặc gia lão tổ giam cầm, nhất thời chính là phát ra gầm lên giận dữ. Không nên cả ta, ai dám thương tổn Tuyết Nhi, đều phải trả cái giá lớn. Đê theo giống giận, Tần Thiếu Phong kiệt lực thúc dục chân nguyên khí trong cơ thể, tuy chỉ có cảnh giới luyện tinh hóa khí thất giai, nhưng mà phối hợp đạo tâm trùng ma thất tình lục dục cũng là làm cho Tần Thiếu Phong ở trên khí thế uy phong lẫm liệt có một cỗ ý tứ hàm xúc không thể địch nổi. Chẳng qua mặc kệ Tần Thiếu Phong giống giận như thế nào, đều là không thể giải thoát trói buộc của Mặc gia lão tổ, mà lúc này Mặc Lãnh Tuyết cũng rốt cục phản ứng lạ đi, vội vàng đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca, ta không sao, ngươi không nên như vậy nữa. Nghe xong Mặc Lãnh Tuyết nói, Tần Thiếu Phong rốt cục bình tĩnh lại, nhìn bả vai bên trái bị đánh gãy của Mặc Lãnh Tuyết một cái, trong hai mắt tàn khốc chợt lóe mà qua. Lập tức cũng không quản nơi này có người nào, lập tức chính là thi triển ra Ất Mộc Thanh Đế bí quyết, tay phải gập ngón thành chảo, hướng về một gốc cây cổ thụ chung quanh quảng trường chụp tới, nhất thời từng tia sương mù màu xanh bắt đầu từ trên một gốc cây cổ thụ kia phóng ra. Sương mù màu xanh phóng ra kia đến tụ tập ở trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, lập tức chính là được Tần Thiếu Phong đặt ở bả vai bên trái của Mặc Lãnh Tuyết, mà thương thế bả vai bên trái của Mặc Lãnh Tuyết trong nháy mắt chính là khôi phục rồi. Thấy được một màn này, liền ngay cả Mặc gia lão tổ ở bên trong, tất cả người. Góc truyện audio.com, ở đây đều là mở to hai mắt, thuật pháp thần kỳ như vậy, bọn họ cũng là chưa từng thấy qua. Chẳng qua lúc nhìn thấy một gốc cây cổ thụ kia bị Tần Thiếu Phong rút lấy sinh mệnh lực trở nên héo rũ. Mặc gia lão tổ cũng là nhíu nhíu đầu mày, chẳng qua cũng là không nói gì thêm. Tuy trên người Tần Thiếu Phong có một ít bí mật, chẳng qua từ trong khoảng thời gian gần nhất này quan sát đến xem. Mặc gia lão tổ cũng là biết phẩm hạnh của Tần Thiếu Phong không tồi, nhất là bởi vì có Mặc Lãnh Tuyết tồn tại, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không làm ra chuyện bất lợi với Mặc gia. Sau khi đem thương thế của Mặc Lãnh Tuyết trị liệu khỏi rồi, Tần Thiếu Phong nhìn gã đệ tử Tuyết gia còn đứng ở trên luận võ đài kia một cái, mà ánh mắt băng lạnh kia. Lại là làm cho cả người gã đệ tử Tuyết gia kia run run một cái, theo bản năng chính là cúi đầu. Không dám nhìn tới ánh mắt của Tần Thiếu Phong, Tuyết Nhi, ngươi đi xuống đi. Tần Thiếu Phong đối với Mặc Lãnh Tuyết khôi phục thương thế bả vai nói, Mặc Lãnh Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhu thuận gật gật đầu. Sau đó chính là đi xuống, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là như trước đứng ở trên luận võ đài, bởi vì chàng tỷ thí tiếp theo chính là hắn, mà đối thủ của hắn lại là gã Tuyết Vô Tình kia của Tuyết gia. Tuyết Vô Tình ở lúc Tần Thiếu Phong bộc phát ra khí thế tận trời, cũng là hoảng sợ, vốn cho rằng chính mình so với Tần Thiếu Phong cao hơn hai giai, ở trên thực lực hẳn là có thể vững chắc ép Tần Thiếu Phong, nhưng mà ở một khắc Tần Thiếu Phong thật sự bộc phát ra kia. Tuyết Vô Tình cũng là trong lòng không có sức mạnh nữa. Chỉ là thù của đệ đệ Minh hắn lại là vẫn cần báo, cho nên cũng là không do dự. Chính là đi lên, Tần Thiếu Phong cùng Tuyết Vô Tình đứng thẳng đối nhau, hai bên đều là không nói gì. Cũng không lập tức động thủ. Liền nhìn đối phương như vậy, chẳng qua một lát sau, Tần Thiếu Phong mở miệng nói, hôm nay Tuyết Nhi bị thương một tay, như vậy ngươi liền dùng một chân đến đền tội đi. mà Tuyết Vô Tình nói như thế nào cũng là đệ tử xuất sắc nhất một thế hệ này của Tuyết gia. Mắt thấy liền sắp tiến vào cảnh giới hóa thần rồi, nghe thấy Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là lửa giận trong lòng ứa ra. Vốn chính là muốn dạy bảo Tần Thiếu Phong một chút, liền ngay cả gã đệ tử Tuyết gia làm bị thương Mặc Lãnh Tuyết kia cũng là hắn bày mưu đặt kế, nay nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là sẽ không lùi bước. Tuyết Vô Tình nói. Cũng không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi, muốn một chân của ta, vậy phải xem ngươi có cái bản lĩnh kia hay không. Tần Thiếu Phong nghe xong Tuyết Vô Tình nói, cười lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng. Nộ kình trùng tràng, phiên giang đảo hải. Xê theo một tiếng hét lớn này, chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong tuôn trào mà ra. Thì triển ra chàng một chiêu nộ kình trùng này, ngay sau đó mọi người liền thấy chân nguyên khí Tần Thiếu Phong bộc phát ra ngưng tụ thành một đầu nộ kình, điên cuồng hét lên một tiếng, chính là hướng về Tuyết Vô Tình va chạm qua. Sau khi đến luyện tinh hóa khí tam giai, liền là có thể lợi dụng chân nguyên khí ngưng tụ hình thể đến đối địch, mà chuyện này kiểm tra chính là đối với nắm giữ chân nguyên khí. Mà có được thất tình lục dục ma đầu Tần Thiếu Phong đối với chuyện như vậy tự nhiên là không nói chơi, nộ kình ngưng tụ ra rất sống động, thật giống như là thật. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu nộ kình trùng tràng này, Tuyết Vô Tình cũng là dùng minh trong lòng, hắn cũng là không. Góc truyện audio.com, nghĩ tới Tần Thiếu Phong đối với nắm giữ chân nguyên khí vậy mà là đến tình trạng tinh thâm như thế. Ở đây người Mặc gia, Tuyết gia khác cũng đều là một trận kinh ngạc, đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có lực lượng khống chế chân nguyên khí cường đại như thế. Chẳng qua Tuyết Vô Tình cũng là rồng phượng trong loài người, tự nhiên là có thủ đoạn ứng phó, chỉ thấy hắn cũng là hét lớn một tiếng. Ngự hỏa chân bí quyết hỏa truy toái thiên, theo hắn hét lớn một tiếng, tương tự là chân nguyên khí cả người bùng nổ, ngưng tụ thành một cái chùy lửa thật lớn, hướng về nộ kình kia nện qua. Cách chương.